Chương 967, gia đình trận đấu, cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 967, gia đình trận đấu cầu toàn định, canh thứ 5 mà bữa trưa thời gian, đang ở kia hoa anh đào bay tán loạn, mỹ thực ít dần dưới tình huống, chậm rãi vượt qua. Thuận tiện mà, mọi người còn nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn. Thậm chí còn, Hy Nạ đều ở đây sổ dạ trong lồng ngực đã ngủ, bị sổ dạ ôm để Hy Nạ đầu gối gối lên của nàng mềm mại trên hai đầu gối. Rất nhanh, buổi chiều đại hội thể dục thể thao cũng là lại bắt đầu. Tất cả mọi người đúng đem trên mặt đất đồ vật đều thu thập xong, đem rác rưởi gì gì đó đều phân loại mà cất xong, bỏ vào túi rác trong, dẫn tới ngoài rừng rậm mặt trong thùng rác. So với việc buổi sáng, buổi chiều trận đấu có thể là bởi vì thời gian tương đối dư thừa duyên cơ đi, có vẻ liền tương đối nhiều đứng lên. Tỷ như chạy tiếp sức trận đấu, còn có nhảy xa, sao nhảy các loại trận đấu, đều là bị an bài ở buổi chiều. Trong quá trình này, vô luận là xạ cụ dạ vẫn làm hiệu, đều là thu hoạch tương đối khá. Xạ cụ dạ ở đoàn thể ta y phương đỉ hệ nờ cầm hai cái quán quân, ở cộng thêm ở trên chưa bơi lội cá nhân quán quân. Xạ cụ dạ đúng là bao lãm lúc này đây trong trận đấu, tổng cộng 18 cái quan trong quân trong đó 3 cái. Mà Mưu cũng là không kém chút nào, tuy là các nàng trường học ở đoàn thể ta y phương đi hệ nở tương đối chỗ thua kém, thế nhưng Mưu lại đúng buổi chiều nhảy xa trong trận đấu, lấy vượt lên trước đồng học không ít thành tích, thành công lấy được nhảy xa quán quân. Hơn nữa buổi sáng thi chạy 100m quán quân, Mưu cũng là cầm nàng sở tham gia sở có người tranh tài quán quân. Tính được lời nói, chỉ cần chỉ là xạ cụ dạ cùng như lời của hai người, đã đem kia 18 cái quan trọng quân năm cho cầm xuống dưới. Bất quá, thu được quán quân vẫn là thứ nhì. Mấu chốt là trong quá trình này, vô luận là xạ cụ dạ vẫn làm như, đều là chiếm được không ít lương hảo từng trải, cái này sẽ cho nhân sinh của các nàng tăng không ít sát thái. Mà trong quá trình này, mỗi một lần xạ cụ dạ cùng như tham gia bị tái thời điểm, Hy Nạ tổng đúng người thứ nhất đi vào cho các nàng khích lệ. Hy Nạ kia nguyên khí tràn đầy thanh âm, còn có kia hoạt bát thân ảnh, đều là để xạ cụ dạ cùng Nữu cảm nhận được nhiệt tình mười phần. Thời gian rất nhanh đang trôi qua lấy, rất nhanh, thời gian liền đi tới buổi chiều không sai biệt lắm 4 giờ thời điểm. Lúc này, hầu như tất cả trận đấu cũng đã là xong rồi. Ngoại trừ buổi lễ trao giải còn không có cử hành ở ngoài, những thứ khác hạng mục đều là so với cao thấp. Bất quá, vào lúc này, mọi người cũng là ngược lại thì tương đối hưng phấn lên. Bởi vì, ở tranh tài cuối cùng, còn có hạng nhất cũng không xếp vào tranh tài thành tích trong, nhưng là có lễ vật, hơn nữa tất cả mọi người thập phần mong đợi lấy tham gia trận đấu. Đó chính là thân tử giữa so tài. Chỉ nếu là có gia đình đi tới hiện trường, có thể góp thành 3 người đội ngũ, cũng có thể tham gia. Trong này, có chuyên môn dành cho người nhà tăng tiến tình cảm 3 người 4 chân hạng mục, cũng có thổi khí cầu, thải khí cầu hạng mục, cũng có mượn vật cạnh tranh trận đấu, còn có tất cả mọi người có thể tham gia nhưng cầu trận đấu. Chú cái này bên trong nhưng cầu trận đấu, giống như là ở ạ nỉm trong thường thường xuất hiện, chia làm 2 phe đội ngũ, trên mặt đất có hạ củ hồng lượng trùng cầu, cách đó không xa còn thụ lập 2 cái mang theo ống đồng cán dài. Để tham gia bị tái tuyển thủ đều hướng về mỗi người tròn trong ống nhưng đại biểu cùng với chính mình đội ngũ kia một loại nhan sắc cầu vận động. Nhìn những thứ này rõ ràng cho thấy tất cả mọi người có thể tham gia hạng mục, ở bên cạnh Hy Nạ hai mắt, không khỏi đúng xinh đẹp đứng lên. A Nữu tỷ tỷ, Nữu tỷ tỷ, Hy Nạ muốn tố ra, Hy Nạ muốn tố ra, Hy Nạ khó được đôi nắm tay Nữu tay trái, bắt đầu nũng nịu đứng lên. Nàng cặp kia sang trong suốt lớn con mắt, còn có kia khẩn cầu thần sắc, đều là để mọi người không đành lòng cự tuyệt. Hoặc có lẽ là, có thể cùng Hy Nạ tố ra cái này một loại gia đình thức trận đấu, đúng một niềm hạnh phúc đi. Được rồi, được rồi. Tỷ tỷ bằng lòng ngươi. Nữu có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nhưng nàng mặt trên mang theo cũng không phải bất đắc dĩ, mà một loại hơi lấy cưng chịu hạnh phúc nụ cười. Thế nhưng, muốn cho Hy Nạ tố ra cái gì trận đấu đâu sổ ra ở một bên có chút do dự hỏi. Không hề nghi ngờ. Bởi Hy Nạ niên kỷ nhỏ như vậy nguyên nhân, vô luận là 3 người 4 chân hạng mục, còn có thổi khí cầu, thải khí cầu hạng mục, còn có sau cùng cái tiết nhưng cầu trận đấu, Hy Nạ đều là khó có thể hoàn thành. Đồng thời, còn có nhất định sức uy hiếp. Ở sang chọn xuống tới sau đó, cũng chỉ còn lại có mượn vật cạnh đi cái này một cái trận đấu có thể tham gia. Mà ở một bên Trương Tường, cũng rõ ràng nhất mà nghĩ tới điểm này. Bất quá, hắn nghĩ cũng là càng ra toàn diện đi một tí. Được rồi, như, cái này mượn vật cạnh tranh nói, có không có hạn chế một đội nhân xâm thêm con số à? Trường tưởng đi tới Mưu bên người, hướng về nàng hỏi. Dù sao, Mưu nhưng là cái này một cái lượng giáo liên hợp trận đấu trên mặt nổi một người trong đó người phụ trách kia mà. Mượn vật cạnh đi trận đấu sao để cho ta nghĩ vừa nghĩ à, ở trường học của chúng ta nói, năm rồi người tham gia, đại thể đều là hai người, bất quá, một nhà đình ba người cũng là có không ít. Còn như bốn người, dường như cũng rất ít đi chỉ bất quá, chính là xạ cụ dạ trường học, trước đây có hay không cái này truyền thống cũng không biết nghĩ nghĩ một hồi, hướng về phía trường tưởng nói rằng, mà ở cái này một cái thời điểm, xạ cụ dạ cũng là hiểu cái gì, cũng là lên tiếng. Đại ca ca, không có quan hệ. Trường học của chúng ta tuy là chỉ tổ chức quá hai lần mượn vật cạnh đi trận đấu, nhưng theo ta hiểu, cũng là có ba người trở lên gia đình tố thêm. Hơn nữa, coi như không phải gia đình, chỉ là bạn tốt các loại, cũng là có thể đi lên. Xạ cụ dạ hướng về trương tường nói rằng, đúng à, lần trước xạ cụ dạ tố ra thời điểm, ta chính là theo xạ cụ dạ cùng nhau tham gia đâu biết thế ở bên cạnh cũng là mỉm cười nói. Như vậy, lúc này đây theo ta, Nữu cùng Hí Nạ ba người cùng nhau tố thêm á được chưa à? Hí Nạ trương tưởng hướng về bên người Hí Nạ hỏi. Mà vào lúc này, nghe cùng với chính mình thực sự có thể tố gã bị so tài, Hí Nạ nơi nào còn có thể không đồng ý, vội vã đúng gật đầu. Ừ, Hí Nạ không có vấn đề. Hí Nạ giơ lên tay nhỏ bé, làm ra nguyên khí tràn đầy dáng vẻ tới. Kêu hoạt bát dáng vẻ, để tâm tình của mọi người, cũng không khỏi đúng càng ra vui vẻ. Mà ở trương tường làm ra quyết định sau đó, trương tường thì là mang theo hơi ấy náy nhãn thần, nhìn về phía sổ dạ phương hướng. Dù sao, tốt nhất tổ hợp chắc là để tạ ca nạ xì 3 tỷ muội cùng tiến lên mới đúng. Bất quá, trương tường lại đúng có chút bận tâm Hy Nạ có thể hay không vô cùng hưng phấn, mà chạy ngã xuống gì gì đó. Cho nên, chỉ có lựa chọn để cho mình đi tới. Tờ S liều sống liều chết, nhưng là vẫn không còn cách nào 6 canh này. Ngày mai lại tăng thêm đi hiện tại 86 nhóm, nói đúng là nếu nhiều viết 2 chương đã là còn 2 chương, còn lại 2 canh, sẽ vào ngày mai, hậu thiên bù vào. Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.